Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 265. Về nhà. Daisy chụp phủi phía sau thiết bị nói: Cái này thiết bị bị ta sửa lại một chút. Ban đầu là có thể lặp lại sử dụng, hiện tại biến thành dùng một lần. Đến nơi đây nàng có điểm ngượng ngùng, gãi gãi mặt. Bất quá hiệu quả vẫn là rất cường đại. Các ngươi có thể làm lơ nguyên bản cái kia 10 năm một lần hồi địa cầu quy luật. Khẩn cấp thời khắc khởi động thiết bị. Nó sẽ mang theo các ngươi trở lại địa cầu, có thể bao phủ bao lớn phạm vi. Lôi công, lầy cung, hỏi, Daisy tính toán một hồi. Lúc trước kia con phi thuyền vũ trụ ở va chạm đến này tòa Côn Luân Thánh Sơn thời điểm. Hai người kỳ thật đã hòa hợp nhất thể. Mỗi cách 10 năm xuất hiện ở địa cầu kỳ thật là dị không gian ở bài xích Côn Luân một loại tự mình. Phản ứng, cũng không phải động cơ năng lực, hiện tại cái này dùng một lần phiên bản động cơ khẳng định so ra. Kém lúc trước toàn công suất, hơn nữa Côn Luân cũng so với lúc trước kia con phi thuyền vũ trụ rất tốt vài lần. Toàn bộ mang đi không hiện thực, Thánh Sơn không sai biệt lắm có thể đi vào địa cầu. Nhưng là dưới chân núi thôn trấn chỉ sợ rất khó chiếu cố. Nàng không tính mịt mờ. Thời khắc mấu chốt, kỳ thật vẫn là xem bọn họ lấy hay bỏ, trợ giúp Côn Luân thiết kế một cái đường lui. Nàng là xuất phát từ bản tâm. Việc vặt làm xong, nàng cũng chuẩn bị khởi hành về nhà, ngươi có phải hay không phải đi? Lúc chạng vãng, Danny, Ren tìm được rồi nàng, muốn ta mang ngươi cùng nhau đi sao? Daisy hỏi, không, ta còn muốn tiếp tục võ. Thành lúc sau, Danny có chút kinh ngạc Daisy hội thoại. Nhưng là hắn chú ý điểm cũng không ở chỗ này, thiếu niên Danny thực mau thu thập cảm xúc. Hắn nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta như thế nào biến cường sao? Ngươi là dựa vào cái dạng gì tín niệm luyện đến trình độ này? Daisy ánh mắt một trận né tránh. Nàng bản tâm nhưng không tính kiên định. Năm đó Colleen Wing tiểu Mỹ nữ giáo nàng kiếm pháp, luyện không đến nửa tháng liền không luyện, mà này bộ kiếm pháp dạy cho hầu gái tiểu thư. Người sau nhưng thật ra luyện được ra dáng ra hình, may đặc công cũng đã dạy nàng quyền thuật. Đáng tiếc cũng không kiên trì xuống dưới. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, chiến đấu khi toàn dựa dị năng mãng. Hiện tại sức chiến đấu cũng không phải là luyện ra, bất quá không thể cùng Danny lời nói thật. Chính mình là dị năng giả, ngươi cả đời này cũng đuổi không kịp. Kia không thích hợp, Daisy tốt xấu nghe qua không ít áo hắc tử diễn thuyết. Hơn nữa chính mình cùng thần long một trận chiến, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu được, giả bộ một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng. Daisy chỉ vào Danny, Ren ngực, ngươi cảm thấy là lực lượng của ta cường đại sao? Ngươi cảm thấy ta vượt mọi chông gai, đạp vỡ nhấp nhô. Thẳng tiến không lùi, rèn luyện danh hành, nàng đem chính mình hảo một trận mãnh khen. Làm người nước ngoài Danny thật nhiều thành ngữ cũng chưa nghe qua. Vẻ mặt không hiểu ra sao bộ dáng, Daisy ý thức được chính mình thổi phồng đến có điểm nhiều. Vội vàng lại đem lời nói thu trở về. Người cảm thấy là cái gì tạo thành ta quý giá phẩm chất? Là ta tâm cường đại, cùng lực lượng không quan hệ, làm ngươi tâm kiên cường lên. Tâm mới là chân chính lực lượng chi nguyên, này phiên canh gà hoàn toàn dập khuôn trác giáo thụ. Đối Cyclops dạy dỗ, đi ra ngoài bức cách nháy mắt cao vài cái trình tự. Danny như suy tư gì, giống như minh bạch cái gì. Hắn thật sâu khom lưng, rời đi phòng, tiễn đi thiếu niên Danny. Daisy tại chỗ đả tọa, ý đồ quen thuộc tân đạt được lực lượng, khí ở trong cơ thể đi rồi 2 vòng. Đáng tiếc khôi phục bản tính, nàng vẫn như cũ là cái kia có chút mệt lười Daisy. Johnson, chỉ luyện 10 phút, nàng liền cho chính mình tìm lấy cớ. Hôm nay đại chiến một hồi, thân thể mỏi mệt, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Kéo chăn ngủ, một đêm không nói chuyện, phía chân trời hơi hơi phóng lượng. Nàng liền ngồi lên, cùng Phượng Hoàng liên tiếp vẫn luôn đều ở. Tinh thần lực lại có một đường tăng trưởng. Bất quá hiện giờ kia bộ phận Phượng Hoàng cảm xúc đã vô pháp lại ảnh hưởng nàng, tinh thần về tinh. Thần, Phượng Hoàng chi lực biến thành đặc thù Phượng Hoàng chi khí. cả đêm lây dính Phượng Hoàng chi lực trải qua chuyển hóa. Tương đương với người khác vài thiên luyện khí kết quả, mà nàng chỉ cần đúng hạn ngủ. Mỗi ngày buổi sáng lên chuyển hóa một phen là được, hiệu suất cao không? Mấu chốt còn không mệt. Trừ bỏ muốn lo lắng bị Phượng Hoàng phản khống chế. Cơ hồ là nằm là có thể biến cường kinh điển kiểu mẫu, thu thập hảo bọc hành lý. Xuyên hồi quần áo của mình, đẩy ra cửa phòng, đi xuống Thánh Sơn, không người đưa tiễn. Cũng không ai phát hiện nàng rời đi, Daisy ở dưới chân núi tìm gian nhà dân. Cảm giác ngoại giới chấn động tần suất, không đến 3 phút, liền mở ra một đạo màu thủy lam truyền tống môn. Nhẹ nhàng một bước bán ra, rời đi Côn Luân, một lần nữa trở lại địa cầu. Hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, tinh thần thượng cảm thấy một trận sảng khoái. Côn Luân tuy rằng là thế ngoại đào nguyên, nhưng là nơi này mới là nàng ra a, đền giờ liền thượng trưởng máy. Trước xem xét nàng hộp thư, Daisy bay nhanh xem một lần. Từ đầu chọc ca, Hưu cùng hầu gái tiểu thư biêu kiện chung không thấy được có cái gì đại sự phát sinh bộ dáng. Bất quá nàng cũng không thả lỏng cảnh giác. Côn Luân tôn giả có việc sẽ phát sinh. Nàng vẫn là tin tưởng. Như vậy đột nhiên một người sẽ không lừa nàng, truyền tống hồi nhà mình biệt thự. Daisy buông ba lô, cùng tiểu sư tử chơi một hồi. Biết được hầu gái tiểu thư Electra gì đó đều không ở nhà. Đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, điện thoại vang lên, trứng kho kia trương mặt đen xuất hiện ở trên màn hình. Daisy, Johnson đặc công, công ngươi kỳ nghỉ kết thúc. Ta ở tổng bộ chờ ngươi, cục trưởng tiên sinh xong liền cúp trò chuyện, Daisy cảm thấy thứ này cho. Chính mình máy nhắn tin thượng hơn phân nửa có cảnh báo trang bị. Nếu không không đến mức vừa đến New York đã bị phát hiện a. Xem chứng kho tứ chi kiện toàn, không bị người cột vào ghế trên hành hung, cũng không có xuất hiện ở cái gì chiến hỏa liên miên hiện trường. Nàng phỏng chừng sự tình không tính quá cấp, lo chính mình tắm rửa một cái. Côn Luân cái kia bồn gỗ đừng động là dùng cái gì quý báu vật liệu gỗ đánh chế. Chung quy không bằng nhà mình bể tắm tắm rửa thoải mái, tẩy rớt lữ đồ chung mỏi mệt. Thay đổi một thân sơ mi trắng, âu phục quần tây, chải cái đuôi ngựa biện. Nàng một bước bán ra, đã xuất hiện ở Nick Fury văn phòng, chứng kho độc nhãn nhìn chằm chằm nàng nhìn. Đối với cái này tóc đỏ tạo hình không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Khí sắc cũng không tệ lắm, thứ này ngươi nhìn xem. Xong hắn mở ra trong nhà màn hình, trên màn hình biểu hiện chính là Nam Cực. Căn cứ, nguyên bản đã bị phong kín Skirty chi trùy một lần nữa tỏa sáng quang huy. Gia cố ở cây búa bên ngoài xi măng, kim loại toàn bộ bị chấn thành bột phấn. Phủ kín toàn bộ mặt đất, Nam Cực căn cứ như là ở nội bộ bị kíp nổ giống nhau. Hiện trường di lưu đại lượng tạp vật, mơ hồ gian còn có không ít vết máu, thần khí luôn có chút đặc điểm. Không dung khinh nhờn đây là cơ bản nhất nguyên tắc. Đối này Daisy cũng không ngoài ý muốn. Nàng ngoài ý muốn chính là theo màn ảnh thị giác tả di. Ở Skirty chi trùy tây bắc phương 1000m địa phương xuất hiện một cái hố sâu. Một phen phương đầu chiến trùy chính đứng sừng sững ở trong hầm. Như là đang chờ đợi nó chủ nhân, Daisy mắng to một tiếng. Lôi thần cây búa như thế nào sẽ xuất hiện ở Nam Cực? Xuất hiện ở Skirty chi trùy bên cạnh. Này ý nghĩa cái gì? Daisy có điểm đoán không ra Odin tâm tư. Gia hỏa này lão hồ đồ sao? Nàng trên mặt làm bộ không biết gì. Dùng ánh mắt dò hỏi Nick Fury. Chờ đợi hắn tiến thêm một bước minh. 8. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.